Ác ma chi sủng, chương 115, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Hôn lễ lần này đến không ít phóng viên, có lẽ là vì Kiều Tịch Nhan muốn khoe khoang nên mời đến. Đều là nhân vật có chút thân phận nên bọn họ đưa tin cũng có phân lượng hơn. Nam Cung Liệt đẩy mạnh khuỷu tay vào anh, ngu ngốc. Cho dù là Hắc Diễm Bang hay là Vũ Văn Lạc cũng đều bị Đoạn Phi Ưng lợi dụng. Cậu cho là Đoạn Phi Ưng sẽ vì Vũ Văn Lạc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Khụ khụ, Bùi Diệc xoa ngực bị đụng, có chút ủy khuất nói, nhưng bây giờ Vũ Văn Lạc còn hữu dụng, Đoạn Phi Ưng không thể trở mặt với cậu ta nhanh như vậy. Nam Cung Liệt hừ nói, nếu ám sát thành công, cho dù đắc tội Vũ Văn Lạc hắn cũng không lỗ. Điều này cũng đúng, Nam Cung Liệt liếc mắt nhìn anh, đầu cậu gì sắt. Bùi Diệc cũng không so đo với cậu, sờ sờ cằm hỏi, lão đại vì sao lại đưa chị dâu nhỏ đến? Phụ nữ có thai vui vẻ cục cưng mới có thể khỏe mạnh, hiểu không? Hơn nữa chỉ cần chị dâu nhỏ cao hứng, lão đại có gì làm không được. Cho dù có chút mạo hiểm nhưng có lão đại che chở, chị dâu nhỏ nhất định không có việc gì. Huống chi không phải còn có 4 người bọn họ ở đây sao? Hơn nữa hiện tại tinh thần chị dâu nhỏ cũng rất tốt, cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Bùi Diệc mắt đầy sùng bái nhìn cậu, Liệt cậu hiểu thật nhiều. Nam Cung Liệt phản ứng lại, mặt đầy hắc tuyến, Bùi Diệc cậu chính là không có việc gì gây sự phải không? Tôi không phải nhìn cậu quá khẩn trương sao? An Thụy nhìn hai người lắc đầu nói, các cậu nghiêm túc một chút. Nam Cung Liệt rất là vô tội, cậu rất nghiêm túc được không? Quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Diệc một cái, cậu nghiêm túc một chút. Tôi rất nghiêm túc, còn chưa có nói xong, Bùi Diệc một phen giữ chặt Nam Cung Liệt kéo ngồi xuống. Người phía sau Nam Cung Liệt bị đạn bắn trúng, lập tức ngã xuống. Một tiếng kêu sợ hãi làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, đều kinh hoàng muốn chạy ra bên ngoài, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Tư Minh Dạ chỉ là cẩn thận che chở Kiều Bối Nhi, sắc mặt không chút thay đổi, giống như việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến của anh. Mà Vũ Văn Lạc sắc mặt đã có chút khó coi, bộ dáng Kiều Bối Nhi một chút cũng không sợ hãi, còn nói ra chủ ý với Tư Minh Dạ, dạ, đúng lúc có thể lợi dụng chuyện này đả kích tập đoàn Vũ Văn. Bùi Diệc nhịn không được lắc đầu, Liệt cậu thật sự là miệng quạ đen. Nam Cung Liệt thông báo người bên ngoài chú ý tình hình giáo đường rồi mới nói, tôi chỉ là phân tích sự thật. Người xen lẫn trong giáo đường cũng không nhiều, Nam Cung Liệt không cho người bao vây giáo đường. Những người này bọn họ vài phát súng liền có thể dễ dàng giải quyết, lúc này nếu bọn họ mang người đến bao vây giáo đường, nếu bên ngoài Hắc Diễm Bang còn có người, ngược lại bao vây bọn họ liền có chút phiền phức. Rất nhanh những người đó liền bị giải quyết sạch sẽ. Kiều Tịch Nhan sớm sợ tới mức chân run run, đứng cũng đứng không vững, nhưng Vũ Văn Lạc không có ý muốn đỡ cô. Tứ đại đường chủ đứng ở phía sau Tư Minh Dạ, những người khác chen chúc thành một đoàn cách Tư Minh Dạ rất xa, trong mắt nhìn về phía Tư Minh Dạ mang theo sợ hãi. Nhớ tới lời đồn lúc trước trong lòng đoán, chẳng lẽ tổng tài tập đoàn tuyệt thế thật sự chính là điện chủ U Minh Điện. Ánh mắt Vũ Văn Lạc lóe lên, đang muốn đem chuyện này đổ lên người Tư Minh Dạ, Kiều Bối Nhi lại đột nhiên mở miệng, Vũ Văn tổng tài, anh không có quan hệ gì với Hắc Đạo chứ? Góc truyện audio.com, anh xem chị cũng sợ tới mức chân run run, chị lại rất nhát gan, Vũ Văn tổng tài vẫn là cắt đứt quan hệ với Hắc Bang sớm một chút. Người Hắc Đạo giết người không chớp mắt, anh không lo lắng cho mình cũng phải vì chị mà nghĩ lại à? Khụ khụ, Bùi Diệc bị sặc một chút, cố gắng nghĩ Kiều Bối Nhi trong lúc giết người có nháy mắt hay không? Nam Cung Liệt trừng mắt nhìn anh, Bùi Diệc lại lập tức nghiêm túc đứng vững. Vũ Văn Lạc sắc mặt khó coi nhìn Kiều Bối Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, sao em không nói là Tư Tổng đem người Hắc Bang tới? Kiều Bối Nhi quay đầu nhìn về phía Tư Minh Dạ hỏi, dạ, là anh đem người Hắc Đạo tới sao? Tư Minh Dạ lạnh giọng phun ra hai chữ, không phải. Kiều Bối Nhi quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Lạc, trong mắt rõ ràng viết hai chữ, xem đi. Nhìn mắt Kiều Tịch Nhan, Kiều Bối Nhi còn nói thêm, anh xem chị bị dọa đến nghiêm trọng như vậy, khẳng định là vì những người đó tới tìm các người gây phiền, nếu không làm sao phải sợ, tôi cũng không sợ à. Vũ, ngẫm lại xem mình là ai, xí. Mọi người đều nhìn cô, quả thật bộ dáng cô không một chút sợ hãi, hơn nữa Tư Minh Dạ vẫn ôm cô ngồi ở chỗ kia, ngay cả vị trí cũng không có xê dịch. Chẳng lẽ chân tướng thật sự là như cô nói? Kỳ thật Tư Minh Dạ đã sớm đoán trước Hắc Diễm Bang sẽ xuất hiện, khi chọn vị trí cũng có để ý vị trí bọn họ ngồi tương đối an toàn. Tứ đại hộ vệ rất dễ dàng liền có thể bảo vệ bọn họ kín không kẽ hở, người Hắc Diễm Bang muốn lợi dụng sơ hở có chút khó khăn. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Nhìn nghi ngờ trên mặt mọi người, trong lòng Vũ Văn Lạc rất tức giận, lại không thể không để ý mà chút hết ra. Mà trong lòng Tứ đại đường chủ nhịn không được buồn cười, sợ. cho dù bị người dùng súng chỉ vào, dạ đế cũng sẽ không nháy mắt đi. Những người này thật đúng là dễ lừa, lúc nãy chị dâu nhỏ không phải còn nói người hắc đạo giết người không chớp mắt sao? Làm sao có thể vì không phải tìm đến bọn họ gây phiền phức liền nhất định sẽ không tổn thương bọn họ? Nếu không nhóm người này làm sao sợ tới mức phát run? Hắc Diễm Bang căn bản là không oán không thù với bọn họ không phải sao? Chỉ có thể nói chị dâu nhỏ thật sự là bộ dạng rất có tính lừa gạt. Kiều Bối Nhi, mày nói bậy bạ gì đó? Đồng Uyển Giao rốt cục từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, bà đương nhiên không thể để cho Kiều Bối Nhi bôi nhọ con rể của bà. Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tư Minh Dạ đảo qua, Đồng Uyển Giao hai chân mềm nhũn vội vàng giữ chặt Kiều Nghị mới không ngã xuống đất. Kiều Nghị cười nói, Tư Tổng thứ lỗi, đảo mắt chừng mắt nhìn Đồng Uyển Giao. Bà trước kia nhằm vào Kiều Bối Nhi không sao cả, nhưng bây giờ Kiều Bối Nhi là người phụ nữ của Tư Minh Dạ cư nhiên còn dám trước mặt Tư Minh Dạ hô to gọi nhỏ với cô, nếu Tư Minh Dạ mất hứng Kiều gia còn có nơi sống yên ổn sao? Vũ Văn Lạc thấy một màn này thật sự là hận không thể đi lên đánh Tư Minh Dạ mấy quyền. Kiều Thị đột nhiên bị tuyệt thế chèn ép, sau đó Kiều Nghị liền không quan tâm đến uy hiếp của anh đã sớm nghi ngờ chuyện này là Tư Minh Dạ bày ra, bây giờ thấy một màn này anh đã hoàn toàn khẳng định chính là Tư Minh Dạ tính kế anh cưới Kiều Tịch Nhan. Anh và Kiều Tịch Nhan lên giường làm sao có thể bị quay clip. Lục Mạn Nhã không cần thiết làm ra loại chuyện dư thừa này, mà lúc ấy Tư Minh Dạ đúng lúc ở nhà của anh, không phải anh ta còn có thể là ai. Hết, gocchuyenaudio.com, chương 115 cách chương.